Chương 273, tử vong tế tự biếu tặng. Ma nhờ nhất đơn thể kỹ năng. Liên như vậy chết rồi, Lưu Hải không nhịn được ngẩn ngơ, trên người nghiệp hỏa đều không cảm giác có bao nhiêu đau đớn. Lại nhìn trên bầu trời kiếp vân, quả nhiên, theo độ kiếp người thiếu một cái, thiên kiếp kiếp vân QNZ rút lui 11 tầng cùng 12 tầng kiếp vân run rẩy một hồi, tiêu tan kết thúc. Nói cách khác, hắn chỉ cần vượt qua hiện tại tầng thứ 10 thiên kiếp, coi như đột phá thành công, Lưu Hải trên người vẫn như cũ tồn tại lượng lớn hắc quang tội nghiệt, nhưng bởi vì có công đức kim quang áp chế, những này hắc quang cũng sẽ không một hống mà lên, mà là từng điểm thẩm thấu mà ra, sau đó bị hồng liên nghiệp hỏa không ngừng thiêu đốt. Lưu Hải có thể cảm giác được, theo hắc quang tiêu tan, Lưu Hải cũng có thể cảm giác được tâm linh của chính mình trơn lên càng thêm trong suốt lên. Nguyên lai muốn đạt đến độ kiếp kỳ, cần đem tâm linh đều trơn lên không một hạt bụi không chút tì vết ra ai, chẳng trách tiên ma chiến trường còn muốn dựa vào quân sĩ trong lúc đó chiến đấu, đến quyết phân thắng thua, ta vốn đang nghi hoặc tại sao người mạnh nhất không xuống tràng, trực tiếp liền có thể quyết phân thắng thua, nguyên lai còn có phương diện này, nguyên nhân suýt chút nữa thì chết không ai nói cho ta nên chú ý tới phương diện này, sự tình ta trước còn giết chóc hàng mấy chủ, mấy trăm vạn ma tộc, thậm chí chính ta còn ngây ngốc lợi dụng bán ma khí chế tác ngan nở van nở giết chóc. Tội nghiệt quá to lớn, nếu không phải là có công đức kim quang bảo vệ, tuyệt đối muốn đánh giấm Lưu Hải cao mày, vẫn còn đang chịu đựng nghiệp hỏa thiêu đốt, dựa vào tiên khí thân thể mạnh mẽ sức khôi phục, cùng với các loại đan dược tiếp tế, hắn còn no đến mức hạ xuống, chỉ là thống khổ nhất định phải vẫn chịu đựng. Người không sao chứ? Thủ linh nhân đứng ở cách đó không xa, nhìn bị nghiệp hỏa vây quanh Lưu Hải. Cũng còn tốt, còn chết không được, đa tạ Lưu Hải chắp chắp tay, ngỏ ý cảm ơn. Mạc Hải thành chủ nhẹ thở một hơi, bi ai địa liếc mắt nhìn tiên ma chiến trường. Thở dài nói, chết rồi đều chết rồi, dòng dã mấy trăm tỷ nhân tộc tướng sĩ, một khi hóa thành cho tàn, tên ma đầu này những này dễ dàng sẽ chết tiện nghi hắn. Lưu Hải cười khổ nói, vì lẽ đó ta hiện tại ngay ở chịu tội. A Mạc Hải thành chủ ngượng ngùng nói, ta không phải nói ngươi thực, ta cùng hắn QNZ là kẻ giống nhau, chỉ là số may một ít thôi. Lưu Hải cảm thán mà nhìn tử vong tế tự hóa thành cho tàn địa phương, nơi đó đang có một vệt kim quang chính hướng về hắn bay tới. Ổ, đây là vật gì? Lưu Hải sững sờ. Nay đạo kim quang bên cạnh hai vị hẳn là không nhìn thấy, nếu không thì tuyệt đối sẽ nhìn sang, hoặc là nói ra nghi hoặc, này đạo kim quang, có chút tương tự kim quang trong nháy mắt tiến vào Lưu Hải trong cơ thể. Ken, chúc mừng ngươi đánh chết tử vong tế tự Ken Ken Ken. Nhân đối phương cùng ngươi đồng dạng nắm giữ cướp đoạt hệ thống kỹ năng, nhân đặc thú nguyên nhân, đánh chết đối phương sau, ngươi thu được nguyên bộ cướp đoạt kỹ năng Ken, chúc mừng ngươi học được thải dược thuật Ken, chúc mừng ngươi học được tầm dược thuật viên mãn cấp Ken, chúc mừng ngươi lược đoạt thuật đoạt chi huyền ảo phát sinh lột sắc Ken, nhân đặc thú nguyên nhân, ngươi nhập môn đoạt pháp tắc Ken lược. Đoạt thuật phát động, chúc mừng ngươi cướp đoạt đối phương kỹ năng mạnh nhất tử vong ngưng thị pháp tắc, đoạt pháp tắc cấp bậc, tôn vị pháp tắc không phân chia cao thấp, hạ vị pháp tắc cũng có thể đánh bại tôn vị pháp tắc, chủ yếu đối chiến so sánh lĩnh ngộ pháp tắc trình độ, lĩnh ngộ vừa thành, một thành lực lượng pháp tắc, có thể thành điệu tiên cảnh giới, 1% hiệu quả, đánh chết kẻ địch, có thể cướp đoạt đối phương lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tôn vị trở xuống vô thượng thần. Thông, tử vong ngưng thị cấp bậc, vô thượng cấp cảnh giới. Nhập môn hiệu quả, trong tầm mắt nơi, nhưng đối với đơn thể mục tiêu, tạo thành 2 lần lý luận thương tổn, trên lý thuyết tu sĩ có thể đạt tới to lớn nhất mức thương tổn, thông thường không cách nào đạt đến, nhưng vô thượng thần thông có thể mạnh mẽ đạt đến cũng tăng lên đến gấp đôi tần thứ, mỗi ngày có thể một lần phát động, mỗi lần đem tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Đoạt pháp tắc vô thượng thần thông cường thực sự là quá mạnh mẽ. Ồ, tử vong tế tự nếu ủng có mạnh mẽ như vậy vô thượng cấp thần thông, làm sao không thấy hắn sử dụng, lẽ nào một ngày vận dụng một lần lạnh nhưng không có quá khứ không đúng sao? Ta QNZ không thấy hắn sử dụng tới A. Lưu Hải lập tức đã nghĩ đến điểm này, trong lúc nhất thời nghĩ mãi không thông, ở cuộc chiến đấu này trước, tử vong tế tự hẳn là không bùng nổ ra cái gì mạnh mẽ chiến đấu A, tuy rằng không biết tại sao tử vong tế tự không làm như vậy, coi như hắn là kẻ ngu si chứ tử vong tế tự nếu như có thể nghe được. Tuyệt đối sẽ từ trong trò chơi cabin tức giận đến bạo kho, hắn không muốn sao? Hắn dĩ nhiên muốn, nhưng hắn kỹ năng là ở hắn sắp tử vong thời gian mới dựng dục ra đến A, khi đó, hắn trong ánh mắt, đều là một cái biển lửa, không nhìn thấy bất luận người nào, nếu không, tử vong tế tự tuyệt đối sẽ ra mắt giết người hắn trước khi chết. QNZ kéo không cái trước chịu tội thay, đây là hắn phi thường ngất ức, tuy rằng, đây chỉ là trong game một cái tài khoản tử vong, nhưng hắn đã hầu như mất đi tất cả. Lưu Hải thu hồi nhãn thần, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Lại nhận lấy một cái siêu cấp lá bài tẩy, hắn lý luận thương tổn là bao nhiêu hắn đều có chút chờ mong, có điều sử dụng một lần muốn tiêu hao 1 năm tuổi thọ, hắn vẫn là nhịn liền tiếp đó. Lưu Hải liền ngô cờ ở trong hư không, bắt đầu không ngừng mà cùng nghiệp hỏa chống lại, hắn toàn bộ thân thể, làm việc hỏa bên trong hùng hùng thiêu đốt, tựa hồ muốn thiêu đốt. Đến thiên hoang địa lão, Ken Yu thắng liệt thái hoạt động kết thúc, Ken Sơn Hải Châu các hành tinh điểm xếp hạng như sau, Tử vong Liên minh quốc, hành tinh Lam Thủy, Bá Vương tinh Ken xếp hạng đã định Bá Vương tinh, Lưu Lãng giả Liên minh, Hắc Long vũ trụ quốc Nam Mạt tinh khu, tinh sở hữu tờ lệ ở tài khoản cắt bỏ chính phục sinh, chạm ở một cái trong rừng rậm thần bá thiên hạ tiếc nuối lắc đầu một cái, hóa quang mà đi. Sát lục thiên thần cu nở dê đồng dạng mới vừa sống lại không bao lâu, vẫn ngơ ngác mà ngồi ở vách núi một bên, cười khổ nói, thế giới này, vẫn là thuộc về cường giả thế giới, ta trước đây quá mức tiểu nhìn thiên hạ người, cho rằng luyện hư cũng đã vô địch thiên hạ, không nghĩ đến, nguyên lai còn có nhiều như vậy ngoan nhân cường giả, cá nhân điểm đạt đến 5.000 NV, này tử vong tế tự là cái gì biến thái á? Hắn lắc đầu một cái, trực tiếp nhảy xuống vách núi, sau đó còn không rơi đến bên dưới. Vách núi mới cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Minh đứng tại chỗ, không hề rời đi, mà là biểu hiện căng thẳng mà nhìn mình hai tay, làm gợi ý của hệ thống sau khi kết thúc, Minh thân thể lại cũng không có biến mất, nhưng sắc mặt của hắn cu nở dê không dê nhi nở mất đi tự do, đổi tới một lần khả năng, ta đây rốt cuộc là sai rồi vẫn là đúng rồi? Minh im lặng không nói, lắc đầu một cái, xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu lại tu luyện từ đầu lên. Lãng trục tinh giả tiêu sái mà lắc đầu một cái, nói, mất đi tiên ma thì lại làm sao? Ta tin tưởng chính mình có thể ở hiện thực bên trong quật khởi. Hắn cười nhạt rời đi trò chơi. Toàn bộ Sơn Hải Châu bên trong, bốn cái tinh cầu tờ lỡ ở từng người tuyệt vọng kêu gào bên trong, dồn dập biến mất rời đi. Trường Sinh Thiên mang theo chúng hành tinh Lam Thủy tờ lỡ, ngửa đầu nhìn về phía xa trong trời sao, thở dài nói, Hải Vô Lượng, cảm tạ ngươi. Tiêu Thập Tam nói, ta đã sớm biết, chúng ta tông chủ đáng tin nhất hắn hiện tại ở nơi nào? Quỷ nữ hiếu kỳ nói. Có thế chính đang tìm hiểu đạo pháp đi, hắn đã không phải chúng ta có thể tưởng tượng tồn tại.